Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất xin lỗi. Anh tự xem đi, tôi phải về rồi. Hạ Tuyết tâm tình không tốt, phải phải cây quạt muốn đi ra ngoài, nóng muốn chết. Daniel nhẹ nhàng nắm cánh tay nàng, nhìn cô gái còn trẻ này, bất quá chỉ 20 tuổi đầu, mặc quần áo thể thao ôm cái bụng to, tóc buộc đôi ngựa, vẻ mặt cô lúc nào cũng cười. Thôi đừng đi mà, tôi giúp cô. Hắn vừa dứt lời, đưa tay vào túi quần mình lấy ra một trái long nhãn, lột vỏ, lấy lòng đưa tới bên miệng Hạ Tuyết. Cô ăn đi. Hạ Tuyết tức khắc mất hồn, nhớ lại mùa đông giá rét, người kia ở bên cạnh giường bệnh của nàng lột cam cho nàng ăn, ánh mắt luôn nhàn nhạt. Cô ăn đi, cha tôi cũng thường xuyên đút chocolate cho mẹ tôi ăn như thế. Daniel lập tức nở nụ cười mê người. Lúc Hạ Tuyết nhìn hắn mỉm cười, toàn thân tỏa ra hơi thở mãnh liệt, tuyệt đối không phải là người bình thường. Người bình thường không có hơi thở tôn quý như vậy. Như là lúc hắn giơ tay nhấc chân, phong độ thân sĩ làm người ta dựng tóc gáy, nhưng lại có chút giống một cậu bé trai đáng yêu. Nàng đành há miệng ăn trái long nhãn. Lên đi, tôi đưa anh lên nhìn một chút. Tốt. Daniel lập tức đỡ nhẹ vai Hạ Tuyết, từng bước một đi lên thang lầu hết sức cẩn thận. Hạ Tuyết mỉm cười, cắn long nhãn. Tương lai anh chính là người chồng tốt đấy. À, tôi muốn cưới một cô gái Trung Quốc. Thế tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Người nào vậy? Là người vừa rồi vào tiệm cà phê, cô gái xinh đẹp duyên dáng muốn đem anh ăn sạch. Chỉ cần anh gật đầu một cái, cô ấy như là thiêu thân lao vào dầu lửa đấy. Hạ Tuyết cười đi lên tầng lầu 2, sau đó hai người đi tới bên vách tường, chỉ vào ảnh chụp trên tường. Những người này đều là hình mấy bà vợ nhỏ của tướng quân. Daniel nhìn ba người phụ nữ ngồi trong hình trắng đen mặc sườn xám, nhìn chiếc ống kính cười ngượng ngùng. Ánh mắt hắn nhíu lại, vừa rồi tại phòng khách lầu 1, không có nhìn cẩn thận. Giờ lầu 2 như ánh sáng ngoài trời, nhìn người phụ nữ bên trái trong hình. Người phụ nữ này tôi biết. Nói bậy. Hạ Tuyết trừng mắt, cầm cái mũ rơm đánh lên mặt kính. Những người phụ nữ này á đều chết hết rồi. Nhưng tôi thực sự biết. Daniel vừa giơ ngón tay chỉ người phụ nữ trẻ tuổi nhất bên trái mặt kính, có vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vừa rồi lúc chúng ta đi vào, cô ấy đứng phía sau hòn giả sơn nhìn chúng ta. Hạ Tuyết đưa tay chạm một luồng hơi không thoát ra được trong cổ họng, lập tức ôm chặt cái bụng nhìn người đàn ông. Daniel vô cùng xác định nói với Hạ Tuyết. Yes. Oh my god. Hạ Tuyết sợ tới mức nước mắt rơi xuống. Nàng sớm nghe qua chuyện ma quái ở phủ tướng quân, vừa định kéo Daniel xoay người, đột nhiên nghe phía sau lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, giọng nói phất phơ mơ hồ hỏi, các người đang làm gì? Daniel và Hạ Tuyết khẩn trương sững sờ đứng ngay vách tường, nhìn người phụ nữ bên trái trong hình đang nhìn bọn hắn cười. Bọn hắn sợ tới mức toàn thân rét run, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích nữa. Tay trái Hạ Tuyết run rẩy ôm lấy cái bụng bầu, tay phải nắm chặt cánh tay Daniel, sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch nhìn Daniel. Ánh mắt Daniel cũng có chút hỗn loạn, sợ hãi nhìn Hạ Tuyết. Hai người nhìn nhau cùng nuốt ngụm nước bọt. Hạ quyết tâm oanh một tiếng quay đầu nhìn ra phía sau lưng. Hai người bọn họ trừng mắt, sau lưng không có ai. Nước mắt Hạ Tuyết chảy ra. Không có ai không phải chứng minh có quỷ à? Nàng sắp khóc nhìn Daniel. Daniel trừng mắt phía sau lưng của nàng, sợ tới mức hai tròng mắt sắp rơi ra đến nơi. Hạ Tuyết thở hổn hển gắt gao nhìn vào mắt người đàn ông này, giống như có thể từ trong con ngươi nhỏ màu hạt dẻ của hắn nhìn về phía sau lưng mình có một người phụ nữ, mặt sườn xám trong kính đang lạnh lùng nhìn mình. Nàng sợ tới mức bụng miệng chặt, dựng tóc gáy quay đầu. Trong nháy mắt nhìn thấy cô gái có vẻ mặt trắng xanh đứng bên cạnh mặt kính, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hạ Tuyết và Daniel, hai người đồng thời kinh hãi kêu lên, sợ tới mức loạng choạng té trên mặt đất. Hạ Tuyết phát điên kêu to, đừng bắt tôi, vừa rồi không phải tôi cố ý nói chồng cô như thế. Tôi còn có một đứa con, một đứa em trai, cứu mạng. Daniel lập tức ôm chặt Hạ Tuyết, hoảng sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, vừa có chút tò mò nhìn cô gái vẻ mặt nguội lạnh trước mặt. Rốt cuộc có chút gì đấy giống người, cô gái có nói. Cô nổi điên làm gì, ai muốn giết cô? Ôi mẹ ơi, tôi gặp quỷ. Hạ Tuyết ôm chặt cái bụng bầu úp mặt vào trong ngực Daniel, nằm áo sơ mi của hắn kích động kêu to. A-di-đà Phật. Cô ấy không phải quỷ đâu. Daniel ôm Hạ Tuyết đang kích động. Cô ấy là người đấy. Anh đừng gạt tôi, là người son mặc như thế, cô ấy điên. Hạ Tuyết khóc kêu to, mặt hoàn toàn chôn trong ngực Daniel khóc lớn. Cô nổi điên gì chứ, người trong hình là bà ngoại tôi. Và Văn thở một hơi, dùng bàn tay của mình quạt gió. Đạo diễn một tôi hóa trang mặc y phục thế này đến đây, nóng chết tôi rồi. Hạ Tuyết trừng hai mắt, từ trong lòng Daniel ngẩng đầu nhìn cô gái mặc sườn xám, tuổi chừng 20, trang điểm nhàn nhạt, trên cổ chảy mồ hôi, nóng bức thở ra nói. Tại sao đạo diễn còn chưa tới chứ? Mẹ nó, cô mặc như vậy dọa chết người. Hạ Tuyết tức giận ôm chặt bụng bầu của mình. Vừa rồi cô ở trong vườn hoa có đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net